Chương 4. 524 không chọn vẹn phẩm. Lập tức liền gọi ra ba con cao cấp thi khôi, để mà ứng trả cho bọn họ những người này, cũng không phải bỏ hết cả tiền vốn dô y sao. Kiểu một khỏe miệng có chút ngoắc ngoắc, tới thì tới đi, đến bao nhiêu liền để ngươi bàn giao ở chỗ này bao nhiêu. Hồ nhị hoa vị này hồ hương chủ ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ. Kiều mục một tay triệu ra màu đen thước, phi thân nhảy vọt đến một đầu trên mặt lớn lông xanh cao cấp thi khôi trước mặt, vào đầu một cái trọng kích gõ xuống đi. Ba nhờ. Thi khôi bị một chiêu đánh trúng, chợt bay ngược về đằng sau mấy bước. Kiều mục không có cho nó tiếp tục cơ hội thở dốc, khinh thân nhảy lên tiến lên, đầu ngón tay phi tốc khẽ động, một đạo có gai mục đằng liền từ trong tay nàng bay ra, thẳng tắp hướng về thi khôi trên mặt quăng tới. Cái này cao cấp thi khôi dù nhưng đã sinh thành linh trí, nhưng dù sao không giống người linh hoạt như vậy. Một cách này, thi khôi không thể tránh thoát đi, có gai đằng tiên trực tiếp tại hắn tấm kia lông xanh trên mặt nở hoa. Lệch cạch một tiếng vang nhỏ, thi khôi má trái thượng một khối thi thối, đi theo rơi trên mặt đất, dinh dính hổ hổ một đống thứ gì. Tiêu mục nhìn xem buồn nôn đến cực điểm, liền nói chân nhảy đến một bên. Mà lúc này, mặt khác hai cái thi khôi cu nở dê đi theo bay nhào mà tới, đối kiểu mục phát khởi công kích. Kiểu mục nơi nào sẽ cho ba con cao cấp thi khôi vây công cơ hội của nàng. Thế là xoay chuyển ánh mắt, liền trực tiếp hướng một bên tường đất chạy như bay. Ba con thi khôi gặp nàng chạy trốn, tất nhiên là giống giống gào thét hướng phía trước đuổi theo. Đuổi tới tường đất bên kia nhìn lên, nơi nào còn có kiểu mục thân ảnh. Đột nhiên, kiểu mục phút chốc từ một đầu thi khôi phía sau chui ra. Kinh hồng dao găm chợt lóe lên phút chốc chui vào thi khôi sau trong cổ. Đồng thời, tiểu mục tay nhỏ bên trên chụp lên một tầng sương lạnh, đồng nhiên cầm thi khôi một cánh tay. Suy suy bất ngờ không đề phòng, cái này không may thi khôi cánh tay, liền bị tiểu mục bám vào kim cương phủ tay nhỏ cho xé xuống. Nó không có gì cảm giác đau, tiểu mục đem cánh tay của nó xé sau khi xuống tới, ra hỏa này dùng một cái tay khác, bắt tới. Thế là... lại một lần nữa 10 phần bi kịch bị tiểu mục cho chặt đứt. Nàng lúc này đứng cái kia mặt tường đất, chỉ cho một đầu thi khôi nhào tới cùng nàng chiến đấu. Lúc này kia không may thi khôi hai cánh tay đều không được việc, cũng chỉ có thể dùng thân thể phi đụng. Tiểu mục thoạt đầu còn đang suy nghĩ, cái này cao cấp thi khôi, nói không chừng cũng sẽ giống như trước gặp phải cái kia đồng dạng, tứ chi có thể thoát ly chủ thể, thậm chí ngón tay cũng có thể từ tứ chi thượng lột rơi xuống. Như là ám khi giống như hướng nàng phát ra công kích. Làm sao đợi cả buổi, này thi khôi đều không có tiến một bước động tác. Cho thấy nó là không thể làm như vậy. Xem chừng là cao cấp thi khôi ở trong không chọn vẹn phẩm, cho nên hồ nhị hoa mới có thể duy nhất một lần triệu chỗ ba con nhiều như vậy. Loại này cao cấp thi khôi, không quan tâm có phải là không chọn vẹn phẩm, trong đầu tinh hoạch khẳng định là có. Tiêu mục vung ra ba đạo băng nhận giải quyết triệt để cái này thi khôi về sau, mặt không thay đổi theo nó trong đầu đào ra một khối bụi bẩn tinh hạch. Ước lượng một chút khối này tinh hạch phân lượng, cảm giác cũng không tệ lắm. Chỉ là này cấp 3 cao cấp thi khôi trong đầu tinh hạch đều biến dị thành cho sắc mặt, hẳn là cũng là tiến hóa nguyên nhân kiểu mục đem tinh hạch nhét vào chính mình nội giới bên trong, dự định quay đầu liền ném cho hôn hôn phu quân dùng. Ba con ở trong giải quyết xong một đầu. Mặt khác hai cái cao cấp thi khôi không chọn vẹn phẩm, giải quyết liền càng thêm thuận tiện. Nàng chỉ cần giữ vững mặt này tướng đất, không cho chúng nó vây công cơ hội của mình, liền khẳng định không có vấn đề gì lớn. Bắt trước làm theo giải quyết hết mặt khác hai cái không chọn vẹn phẩm về sau, đào đi bọn chúng trong đầu tinh hạch. Kiều Mục quay đầu nhìn một cái, thấy Mặc Liên Chính đi ra cửa. Đau đầu, trước đi ngủ.